7. Nội bộ lính ngự lâm. Khi D'Artagnan ra khỏi cung điện, anh thăm dò ý kiến của ba người bạn mới xem nên sử dụng số tiền đó để làm gì. Athos khuyên tổ chức một bữa ăn thật thịnh soạn. Porthos khuyên nên thuê một người hầu. Và Aramis khuyên nên kiếm một cô nhân tình xứng đáng. Ngay chiều hôm đó, bữa ăn được tổ chức. Tên người hầu đã mướn xong. Bữa ăn do Athos đặt, người hầu do Porthos kiếm. Hắn ta là một người xứ Pica mà Porthos đã gặp trên cầu Tournen. Hắn đang đứng nhỏ bọt thành vòng tròn xuống dưới nước. Porthos cho đấy là một trò chơi có suy nghĩ và quan sát, nên anh thu nhận ngay, chẳng cần dò hỏi gì thêm. Flancé, tên người hầu đó, thấy Porthos vẻ người cao quý, liền siêu lòng ngay vì tưởng là vào phục vụ Porthos. Nhưng anh ta hơi bị phật ý khi thấy vị trí ấy đã có người tên là Mouqueton chiếm lĩnh rồi. Và khi Porthos tuyên bố nhà của ông tuy lớn, nhưng không cần thiết phải có đến hai người hầu và sẽ nhường cho D'Artagnan. Trong buổi hầu tiệc D'Artagnan, Flancé thấy chủ mình bốc ra một nắm vàng để thanh toán bữa ăn. Hắn mừng thầm và cảm ơn Chúa đã đưa mình vào một nơi giàu có. Nhưng giấc mộng mỏng manh của anh ta bị tan vỡ vào buổi tối hôm đó. Khi dọn giường cho chủ, nhà của D'Artagnan có hai phòng, một phòng ngủ và một phòng ngoài. Trong nhà chỉ có độc một cái giường. Flancé nằm ngủ ở phòng ngoài trên một cái khăn trải giường lấy ở giường D'Artagnan ra. Thế là D'Artagnan nằm không có trải giường. Về phần Athos, anh có một người hầu được anh huấn luyện một cách đặc biệt, tên là Grimaud. Athos là một người rất ít nói. Trong suốt 5-6 năm trời sống với nhau một cách rất thân thiết, Porthos và Aramis chỉ trông thấy anh mỉm cười, chứ chưa hề nghe thấy anh cười thật sự bao giờ. Câu nói của anh ngắn và gọn, chỉ nói lên điều cần thiết, không bao giờ hơn, không lặp lại, không hoa hoẻ hoa sói. Câu nói chuyện của anh là một sự kiện không có phụ lục. Mặc dù đã gần 30 tuổi, Athos có một tâm hồn và một thân hình đẹp đẽ. Không ai thấy anh có nhân tình. Không bao giờ anh nói chuyện về phụ nữ. Chỉ có cái là anh không ngăn cản mọi người nói chuyện ấy trước mặt anh. Nếu anh có tham gia vào, cũng chỉ bằng những lời chán chường và cay đắng. Nhưng mọi người cũng biết là anh rất khó chịu về những loại chuyện ấy. Tính dè dặt và lầm lì ít nói của anh làm cho anh gần như một ông già. Để khớp với tác phong của anh, anh đã huấn luyện cho Grimaud hiểu được ý định của anh qua một số cử chỉ bình thường hoặc qua một cử động ở cặp môi. Anh chỉ nói với người hầu trong trường hợp tối cần. Grimaud tuy sợ chủ như sợ lửa, nhưng rất quyến luyến và sùng bái chủ. Hắn cố gắng tìm hiểu chủ cần gì và chấp hành đầy đủ. Đôi khi hắn tưởng đã hiểu chủ rồi, hắn lao đi làm thì lại trái với ý muốn của chủ. Athos chỉ nhún vai, không cáu giận, chỉ đánh cho mấy roi. Những ngày đó Athos có nói tí chút. Porthos như đã thấy, tính tình hoàn toàn trái ngược với Athos. Không những anh nói rất nhiều mà lại còn nói to. Chẳng cần biết đến người ta có nghe anh hay không, anh nói vì thích nói và thích nghe mình nói. Anh nói về tất cả mọi vấn đề chỉ trừ khoa học, với lý do từ nhỏ anh đã căm ghét các nhà khoa học. Anh không được uy vệ như Athos và cảm giác được sự thấp kém của mình, nên ngay từ khi mới biết nhau, anh đã có những thái độ không đúng với bạn. Và anh cố gắng vượt bạn bằng cách trang phục hào nhoáng. Nhưng Athos trong quân trang ngự lâm bình thường chỉ bằng cái hất đầu lại đằng sau và bước lên cũng đẩy lùi được Porthos xuống hàng thứ hai. Để tự an ủi, Porthos đi đâu cũng khoe khoang gia tài giàu có của anh mà Athos không hề bao giờ nói đến của mình. Tục ngữ cổ có câu, thầy nào tớ nấy. Ta hãy nói đến Mouqueton, người hầu của Porthos. Mouqueton người xứ Normand có một cái tên rất nhã nhặn là Boniface, nhưng chủ hắn đã đổi thành một cái tên kêu hơn là Mouqueton và cũng hiếu chiến hơn. Hắn vào hầu Porthos chỉ với một điều kiện là mặc và ở thật lộng lẫy. Hắn chỉ xin chủ mỗi ngày cho 2 giờ để làm một cái nghề đủ cung phụng cho hắn các thứ cần thiết khác. Porthos chấp thuận điều kiện ấy và mọi việc được tiến hành hoàn hảo. Anh đưa bộ quần áo cũ của anh cho một người thợ may thật khéo, đem lộn lại và cắt cho Mouqueton một bộ quần áo khá là choáng, tương xứng với chủ. Còn về Aramis, chúng ta đã nói khá đầy đủ về tính tình của anh, mà cũng như của các bạn anh còn được phát triển qua quá trình về sau này. Người hầu của anh tên là Badanh. Do nguyện vọng của chủ là sau này sẽ vào nhà thờ, Badanh lúc nào cũng mặc cái áo dài thâm như người của nhà thờ. Hắn người xứ Berisson, tuổi chạc 30 đến 40, hiền lành, điềm đạm và hơi mập. Trong những lúc nhàn rỗi, hắn thích đọc những sách thánh của chủ. Bữa ăn hắn biết làm ít món nhưng rất ngon. Tóm lại, câm, mù, điếc và rất trung thành với chủ. Bây giờ đã biết qua về thầy và tớ rồi, chúng ta qua sang nhà ở của họ. Athos ở phố Ferou, cách Luxembourg vài bước, nơi ở của anh gồm có hai phòng nhỏ, bày biện rất sạch sẽ. Trong một ngôi nhà mà bà chủ còn rất trẻ và rất xinh, thường hay liếc mắt đưa tình cho anh. Trên tường có treo một vài đồ vật quý giá đã cũ, ví dụ một thanh gươm khảm đầy ngân tuyến từ thời François đệ nhất và đốc gươm chạm trổ những viên đá quý trị giá đáng 200 piton. Nhưng trong những lúc túng thiếu nhất, Athos không hề nghĩ đến chuyện đem cầm hoặc bán. Thanh gươm từ lâu đã làm Porthos phải thèm thuồng, nếu có bị giảm 10 năm tuổi thọ để được nó, anh cũng vui lòng. Một hôm, nhân có cuộc hẹn hò với một bà quận chúa, anh thử hỏi mượn Athos. Athos không nói gì, dốc tất cả các túi, nhặt tất cả các đồ trang sức, túi, kim và các dây chuyền vàng. Anh đưa tất cả cho Porthos. Còn về thanh gươm, anh nói, nó đã được gắn chặt vào tường, chỉ rời chỗ đó khi nào chủ nó rời đi chỗ khác. Ngoài thanh gươm ra, anh còn có một bức chân dung của một vị chúa công thời Henri đệ tam. Quần áo rất lịch sự, có nhiều nét giống Athos, làm cho người ta thấy là vị lãnh chúa tước vị hiệp sĩ là tổ tiên của anh. Sau cùng là một cái hộp con bằng vàng và được bọc tuyệt đẹp, cùng một phù hiệu với bức chân dung và thanh gươm. Chìa khóa chiếc hộp đó Athos luôn đeo trong người. Một hôm, anh mở nó trước mặt Porthos và Porthos cam đoan rằng chỉ có thư từ và một ít giấy tờ, có lẽ là thư tình và giấy tờ gia đình. Porthos ở một gian nhà rất rộng, bề ngoài rất hào nhoáng, phố chuồng bồ câu già. Mỗi khi cùng với các bạn bè đi qua cửa sổ, trong đó xuất hiện Mouqueton, ăn mặc oai vệ, Porthos ngẩng đầu lên nói, đó là nhà của tôi. Nhưng chưa bao giờ người ta gặp anh ở nhà. Không bao giờ anh mời người ta lên chơi. Và không ai có thể tưởng tượng được là trong cái nhà lộng lẫy đó có chứa nhiều của cải hay không. Aramis thì ở trong một căn nhà nhỏ, gồm có một buồng khách, một buồng ăn và một buồng ngủ. Buồng ngủ ở tầng dưới đất trông ra một cái vườn nhỏ mát mẻ, xanh tươi đầy bóng cây và kín đáo với những con mắt tò mò của láng giềng. Còn về D'Artagnan, chúng ta đã biết chỗ ở và người hầu Planchet. D'Artagnan vốn tính tò mò và có đầu óc suy xét. Anh cố gắng tìm hiểu sự thật về Athos, Porthos và Aramis. Vì những cái tên thời chiến ấy, họ còn phải có một cái tên dòng dõi quý tộc, nhất là Athos, khó mà che giấu được tung tích của một vị lãnh chúa. Anh hỏi dò Porthos về Athos và Aramis, và hỏi dò Aramis để biết Porthos. Nhưng hại thay, chính bản thân Porthos cũng chẳng hiểu gì về anh bạn thầm lặng Athos. Người ta nói rằng Athos đã trải qua những mối tình tuyệt vọng, do một sự phản bội ghê gớm đã đầu độc cuộc sống của con người quý phái ấy. Còn phản bội như thế nào, đố ai mà biết. Còn về Porthos, trừ cái tên thật của anh mà chỉ có ông Trevi và hai người bạn biết, cuộc đời của anh rất là dễ hiểu. Huynh hoang và bộc toạc, người ta nhìn được suốt người anh như qua thủy tinh. Chỉ còn có điều độc nhất có thể làm cho người ta lầm là khi người ta nghe anh nói về những cái tốt đẹp của anh. Còn Aramis thường làm ra vẻ chẳng có điều gì bí mật cả, thì lại là một con người đầy bí hiểm, ít trả lời những câu người ta hỏi về người khác và lẩn tránh những câu hỏi về mình. Một hôm, sau khi đã hỏi Aramis rất lâu về Porthos, D'Artagnan đã được nghe lời đồn đại về cuộc tình duyên của anh ta với một bà quận chúa, liền thăm dò. Thế còn anh, chỉ thấy anh bạn thân thiết nói đến những nữ hầu tước, nữ bá tước, những quận chúa của người khác thôi. Xin lỗi, Aramis ngắt lời, tôi nói là vì chính bản thân Porthos nói thế, anh ta đã lớn tiếng khoe khoang những điều đó trước mặt tôi. Nhưng bạn D'Artagnan thân mến ạ, xin bạn hãy tin tưởng rằng với những điều người ta tâm sự với tôi thì không ai kín đáo bằng tôi. Tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng cuối cùng thì tôi thấy hình như anh cũng không kém thì phải. Chứng cứ là có chiếc khăn thêu mà nhờ nó tôi đã làm quen được với anh. Lần này Aramis không cáu nhưng tỏ vẻ khiêm tốn và đáp rất dịu dàng. Anh bạn thân mến, xin anh đừng quên rằng tôi muốn làm một người nhà thờ. Và tôi lánh xa tất cả những trường hợp phù hoa. Chiếc khăn thêu đó không phải là gửi cho tôi, mà là bị một người bạn bỏ quên ở nhà tôi. Tôi có trách nhiệm phải bảo quản nó cho bạn tôi và người bạn gái của anh ta. Còn tôi thì tôi không thích có nhân tình. Tôi nói gương đứng đắn của anh Athos. Anh ấy làm gì có cô nào? Nhưng anh có phải là cha cố đâu, mà là lính ngự lâm. Lính ngự lâm chỉ là tạm thời thôi anh bạn ạ. Như giáo chủ nói, lính ngự lâm là bất đắc dĩ. Nhưng người nhà thờ là ở trong tâm hồn tôi. Athos và Porthos đã đưa tôi vào lính ngự lâm là để tôi có việc, để có thời gian. Tôi bị khó khăn với... Nhưng điều đó, anh chẳng cần bận tâm làm gì. Tôi đã làm mất thì giờ của anh rồi. Ồ, không hề gì đâu. D'Artagnan kêu lên, tôi thích như thế lắm. Hiện nay tôi chẳng biết làm gì cả. Nhưng tôi còn phải đi học. Đi đọc mấy câu kinh, rồi làm mấy câu thơ mà bà Ê Nhung nhờ. Sau đó tôi lại còn phải đến phố Honoré để mua sáp môi cho bà Chevreuse. Anh thấy đó, anh không bận nhưng tôi bao nhiêu là việc. Và Aramis chìa tay ra bắt tay từ biệt D'Artagnan. D'Artagnan mặc dù cố gắng hết sức mình cũng không biết gì hơn về ba người bạn mới. Anh buộc lòng phải tin vào những điều hiện tại nói về quá khứ của họ và hy vọng rằng trong tương lai sẽ phát hiện được nhiều điều mới lạ, đảm bảo hơn. Ra ngoài, đời sống hàng ngày của bốn người bạn rất vui vẻ. Athos đánh bạc nhưng khốn thay bao giờ cũng thua. Tuy vậy, anh chưa hề vay của ai một xu nào, mặc dù các bạn đều sẵn sàng cho anh vay. Và khi anh chơi bạc nợ, bao giờ 6 giờ sáng hôm sau, anh cũng dựng chủ nợ dậy để anh trả nợ hôm trước. Porthos thì rất hung hăng, ngày nào mà anh được bạc thì anh huynh hoang khoác loác. Nếu anh thua, anh biệt tâm liền mấy ngày, sau đó lại xuất hiện với bộ mặt xanh xao, dáng điệu thườn thượt, nhưng có tiếng sùng xiềng trong túi. Aramis thì không đánh bạc bao giờ, nhưng đúng là anh chàng xấu tính nhất trong bọn và là một khách ăn khó chịu nhất. Lúc nào cũng thấy anh tỏ ra rất bận việc. Nhiều khi trong bữa ăn, mọi người đang hăng say uống rượu và tán gẫu quên cả thời gian, thì Aramis nhìn đồng hồ, mỉm một nụ cười rất duyên dáng, đứng lên xin lỗi các bạn để ra đi, có cuộc hẹn với một thầy dòng. Nhiều lần khác với lý do là quay về nhà để viết một luận án, anh đề nghị các bạn đừng vì anh mà mất vui. Tuy nhiên Athos cũng nở một nụ cười duyên dáng và u buồn, rất thích hợp với bộ mặt quý phái của anh. Còn Porthos thì vừa uống rượu vừa nguyên rủa rằng Aramis chỉ có thể là một mục sư trong làng. Planchet, người hầu của D'Artagnan, chi tiêu một cách dũng cảm món tiền của chủ. Hằng ngày, anh lĩnh của chủ 30 xu ra chợ, và trong một tháng liền, hắn trở về nhà vui vẻ như một con chim tước, ân cần niềm nở với chủ. Nhưng đến khi ngọn gió bĩ cực bắt đầu thổi vào vấn đề nội trợ của con nhà phố người đào huyệt, nghĩa là khi mà món tiền 40 piton của vua Louis thứ 13 ban cho đã ăn hết hay gần hết, Planchet bắt đầu kêu ca than vãn, mà Athos cho là buồn nản, Porthos cho là lỗ mãng, Aramis cho là lố lăng. Athos khuyên D'Artagnan nên cho hắn ta thôi việc, Porthos nên nện cho hắn một gậy, còn Aramis khuyên là một người không nên chỉ có nghe lời ca tụng. D'Artagnan đáp, những điều đó các bạn nói thì dễ lắm. Bạn Athos thì sống câm bặt với Grimaud, cấm hắn không được nói và không bao giờ nói với hắn những câu nặng nề. Bạn Porthos thì tiến hành một cuộc sống huy hoàng và bạn là một thánh sống với tên hầu Mouqueton. Sau cùng bạn Aramis thì lúc nào cũng đãng trí do nghiên cứu thần học nên làm cho Bazaine một con người hiền lành và mê đạo lúc nào cũng kính trọng sâu sắc. Còn tôi chẳng có địa vị và cũng chẳng có nguồn sống. Tôi chẳng phải là nghi lính ngự lâm, cũng chẳng phải là lính gác. Tôi làm thế nào để cho Planchet nói yêu mến, sợ hãi và kính trọng tôi được? Vấn đề nghiêm trọng đây, ba người bạn trả lời, đó là công việc nội bộ. Có những tên đầy tớ giống như những người vợ ấy, phải dạy ngay từ thuở bơ vơ mới về. Bạn cứ suy nghĩ kỹ mà xem. D'Artagnan suy nghĩ rồi, sau đó cho Planchet một đòn, rồi sau đó cấm không được đi đâu nếu chưa xin phép, vì rằng anh nói, tương lai của tao còn rực rỡ lắm, tương lai của mày cũng vậy nếu mày biết gắn liền với tao. Tao là một ông chủ quá tốt nên không thể thải hồi mày được mặc dù mày xin. Chính sách ấy của D'Artagnan đang cho ba anh bạn phải thán phục, vì từ đó Planchet thán phục ông chủ và chẳng còn kêu ca phàn nàn gì nữa. Sinh hoạt của bốn anh em trở nên giống nhau. D'Artagnan chưa có thói quen gì cả, vì anh từ địa phương đến và rơi vào một cái thế giới hoàn toàn mới mẻ đối với anh. Vì vậy, lập tức anh tiêm nhiễm thói quen của các bạn. Mùa đông 8 giờ sáng họ dậy, về mùa hè 6 giờ, đi lấy khẩu lệnh và chỉ thị ở dinh ông Trevi. D'Artagnan mặc dù chưa phải là lính ngự lâm, nhưng anh cũng làm việc một cách sốt sắng. Anh cũng luôn đứng gác bên cạnh các bạn của anh khi các bạn đến phiên gác. Ở doanh trại lính ngự lâm, ai cũng biết anh và đều muốn kết bạn với anh. Ông Trevi đã đánh giá cao anh từ lúc đầu, rất yêu mến anh và không ngừng giới thiệu anh với đức vua. Ba người lính ngự lâm rất yêu mến người bạn trẻ của họ. Tình nghĩa bạn bè gắn bó bốn người với nhau và sự cần thiết phải gặp nhau 3-4 lần mỗi ngày, hoặc vì một cuộc đọ gươm, hoặc vì công việc, hoặc vì một thú vui, làm cho họ luôn luôn lùng tìm nhau như những cái bóng. Và người ta gặp những người bạn thân ấy tìm nhau ở Luxembourg, ở quảng trường Thánh Siegfried, hoặc từ phố chuồng bồ câu già đến Luxembourg. Đang chờ đợi những lời hứa hẹn của ông Trevi được thực hiện, thì một ngày đẹp đẽ kia, đức vua chỉ thị cho ngài Estra tuyển nhận D'Artagnan vào đơn vị lính gác của ông. D'Artagnan thở dài khoác bộ quân phục cận vệ, và anh sẵn sàng các thêm 10 năm tuổi thọ của anh lấy bộ quân phục ngự lâm quân. Nhưng ông Trevi hứa anh sẽ đạt được nguyện vọng ấy sau một thời gian tập sự là 2 năm, và có thể rút ngắn hơn nếu lập được thành tích chói lọi. Thế là từ đó đến lượt Athos, Porthos và Aramis đến phiên gác của D'Artagnan cùng đứng gác chung. Như vậy là đơn vị của ngài hiệp sĩ Estra đã tuyển dụng 4 người ngày mà đơn vị tuyển mộ một mình D'Artagnan. 8. Một âm mưu trong chiều. Như tất cả mọi sự vật trên đời này, cái gì đã bắt đầu đều có kết thúc, cũng như món tiền thưởng 40 piston của vua Louis thứ 13. Và từ ngày nó kết thúc, bốn người bạn lâm vào tình trạng bi đát. Đầu tiên, sự đóng góp của Athos mọi người qua được một thời gian. Tiếp đó là Porthos, sau khi đi biệt tăm theo thường lệ, anh ủng hộ một số tiền cứu vãn được anh em trong gần nửa tháng. Sau đó, đến lượt Aramis, anh đưa ra được mấy đồng piston mà theo anh nói là tiền bán mấy quyển sách về thần học. Thế rồi, theo thường lệ, phải cầu cứu đến ông Trevi và được tạm ứng trước tiền lương. Số tiền ấy cũng chẳng đi đến đâu đối với bốn người đã nợ chồng nợ chất từ trước rồi. Sau cùng, thấy là sắp sửa thiếu thốn tất cả, họ gom góp nhau lại những đồng tiền cuối cùng được 10 piston, đưa cả cho Porthos đánh bạc. Đen đủi thay, Porthos thua hết cả, lại còn nợ miệng thêm 20 piston nữa. Thế là bi đát đến thảm hại. Người ta thấy bốn ông chủ đói bụng, theo sau là bốn đệ tớ đi lang thang khắp các nơi bạn bè quen thuộc tìm ăn. Vì theo ý kiến của Aramis thì khi thịnh vượng, người ta gieo rắc tứ phương những bữa ăn, để rồi đến khi bĩ cực đi gặt hái chúng. Athos được mời 4 lần và mỗi lần đều mang theo các bạn và các đầy tớ. Porthos được 6 lần cùng với các bạn. Aramis được 8 lần. Như vậy đủ biết anh là con người nói ít làm nhiều. Còn D'Artagnan chưa quen biết một ai ở đây cả. Chỉ lùng được một bữa điểm tâm bằng bánh sô-cô-la ở nhà một thầy dòng người cùng làng, và một bữa cơm trưa tại nhà một anh lính kèn cùng đơn vị. Anh mang cả đạo quân của anh đến nhà thầy dòng, và sâu xé của thầy mất đến 2 tháng lương thực dự trữ. Còn đến nhà anh lính kèn thì được ăn thỏa thích. Nhưng cứ như Planchet nói, người ta ăn dù có nhiều cũng chỉ là một bữa. D'Artagnan cảm thấy hơi nhục nhã, vì chỉ kiếm được có một bữa ăn rưỡi so với của các bạn. Anh cho như vậy là mình nợ anh em, mà quên mất lòng tốt của anh đã từng thết các bạn một tháng trời, cho nên anh tìm hết cách để trả nợ. Anh nghĩ rằng sự đoàn kết đó của bốn con người trẻ, khỏe, can đảm và hoạt bát phải có một mục tiêu gì khác hơn là những cuộc đi dạo chật xương hông, những bài học đấu kiếm và những tấn hài kịch câm. Quả vậy, bốn người như bọn họ, bốn người trung thành với nhau, từ túi tiền đến tính mạng, bốn người luôn luôn ủng hộ nhau, không hề bao giờ chùn bước, thực hành riêng lẻ hay tập thể những nghị quyết của nhau. Bốn cánh tay đe dọa bốn phương trời hoặc quay về một điểm độc nhất. Tất yếu phải tìm mọi cách, hoặc bằng đường ngầm, hoặc giữa ban ngày, hoặc bằng hầm hào, hoặc bằng mưu mẹo, hoặc bằng vũ lực. Phải mở cho bằng được con đường tiến tới mục tiêu của họ, dù mục tiêu đó có bị bảo vệ, kiên cố hay đường xá xa xôi cách trở. Điều độc nhất làm D'Artagnan ngạc nhiên là không thấy các bạn của mình nghĩ đến đấy. Còn anh nghĩ đến điều ấy một cách nghiêm chỉnh và tự mình vắt óc cố tìm ra một phương hướng cho các lực lượng thống nhất ấy đã được nhân lên 4 lần, mà anh tin tưởng như một cái đòn bẩy của Archimedes có thể nâng được cả quả đất. Đang miên man suy nghĩ đến đây thì có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa. D'Artagnan đánh thức Planchet dậy và bảo ra mở cửa. Hai chữ đánh thức có lẽ làm các bạn độc giả tưởng rằng đó là lúc nửa đêm hay gần sáng. Không, đồng hồ mới điểm 4 giờ chiều. 2 giờ trước đây Planchet đến xin chủ được ăn bữa trưa. Chủ đã trả lời, ngủ là ăn. Thế là Planchet đã đi ngủ để được ăn. Một người đàn ông bước vào, dáng điệu bình thường và có vẻ một trưởng giả. Planchet như muốn món tráng miệng, định ở lại nghe câu chuyện. Nhưng vị trưởng giả tuyên bố với D'Artagnan rằng điều ông sắp nói rất quan trọng và mật nữa, nên ông muốn được nói riêng với anh. D'Artagnan liền cho Planchet rút lui và mời ông khách ngồi. Hai người im lặng một lúc nhìn nhau như để tìm hiểu nhau. Sau đó, D'Artagnan khẽ nghiêng mình, tỏ dấu hiệu sẵn sàng nghe. Vị trưởng giả liền mở đầu. Tôi nghe nói ông D'Artagnan là một con người dũng cảm, tiếng tăm đó mà ông rất xứng đáng, đã quyết định tôi đến đây để tâm sự với ông một câu chuyện mật. Xin ông cứ nói. D'Artagnan đáp và linh tính đã cho anh ngửi thấy một vấn đề hay ho đây. Vị trưởng giả ngừng một lúc rồi tiếp tục. Tôi có người vợ làm nghề giữ quần áo cho hoàng hậu. Và thưa ông, cô ta vừa xinh đẹp vừa khôn ngoan. Tôi cưới cô đã được 3 năm nay, mặc dù cô nghèo, nhưng được cái là có ông Laporte, người hầu của hoàng hậu đỡ đầu cho cô. Thế rồi sao, thưa ông? D'Artagnan hỏi vẻ sốt ruột. Thế rồi sáng hôm qua, vợ tôi bị bắt cóc lúc đi làm về. Bà nhà ta bị ai bắt cóc? Tôi chưa có gì chắc chắn cả, nhưng tôi nghi cho một người. Người ông nghi là ai? Là người đã theo đuổi cô ta từ lâu. Thì có gì là lạ nào? Nhưng thưa ông, tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng trong vấn đề này có ít tình ái hơn là chính trị. Ít tình ái hơn chính trị? D'Artagnan nhắc lại, vẻ suy nghĩ. Và ông nghi ngờ gì nào? Tôi không biết có nên nói cho ông nghe không, điều mà tôi nghi ngờ. Thưa quý ông, tôi xin lưu ý ông là tôi không có hỏi một chút gì. Chính ông đã tự mình đến đây. Chính quý ông đã khơi lên một câu chuyện bí mật muốn tâm sự với tôi. Vậy là tùy ông, vẫn có đủ thời gian để ông rút về. Không đâu thưa ông, tôi thấy ông là một người thanh niên trung thực. Tôi rất tin ông. Vậy là tôi không cho vì vấn đề tình ái của vợ tôi mà vợ tôi bị bắt cóc, mà là của một bà lớn hơn cô ta nhiều. D'Artagnan muốn tỏ cho vị trưởng giả kia biết là mình cũng am hiểu công việc triều đình. Anh nói, à, phải chăng là vấn đề tình ái của bà Batrasi? Thưa ông, còn cao hơn nữa. Của bà Aegon? Còn cao hơn nữa. Của bà Sevreuil? Còn cao hơn nữa, cao hơn nhiều. Hay là của hoàng? D'Artagnan ngừng phát lại. Vâng, đúng đấy ạ. Vị trưởng giả sợ hãi trả lời rất khẽ. Nhưng với ai? Còn với ai nữa, nếu không phải là quận công đờ... Quận công đờ... Thưa ông, vâng. Vị trưởng giả trả lời với giọng còn khẽ hơn nữa. Nhưng sao ông biết được tất cả những việc đó? Thưa ông, qua vợ tôi, qua chính vợ tôi. Do ai mà bà nhà ta biết? Qua ông Laporte. Tôi đã trò nói với ông là vợ tôi là con nuôi của ông Laporte, một người được hoàng hậu tin cận. Ông ta đã đưa vợ tôi vào hầu hạ hoàng hậu, để hoàng hậu có người tin cận mà tâm sự. Khốn khổ thay cho hoàng hậu, người bị hoàng thượng bỏ rơi, bị giáo chủ dò xét, bị tất cả mọi người bội phản. Ai chả thế kia. Cách đây 4 ngày vợ tôi về, một trong những điều kiện của cô ta là một tuần lễ về thăm tôi 2 lần. Vì, như tôi đã có hân hạnh thưa với ông, vợ tôi rất yêu tôi. Vậy là vợ tôi về, cô ta tâm sự với tôi rằng dạo này hoàng hậu có nhiều điều lo sợ. Thật ư? Vâng, hình như đức giáo chủ theo đuổi và quấy rầy người hơn bao giờ hết. Đức ngài giáo chủ không thể tha thứ được cho hoàng hậu câu chuyện về buổi khiêu vũ. Ông có biết câu chuyện về cuộc khiêu vũ không? Tôi biết rõ lắm chứ. D'Artagnan làm ra vẻ biết, nhưng sự thật là chẳng biết gì cả. Đến nỗi ngày nay không còn là mối căm hờn nữa, mà là mối căm thù. Thật vậy ư? Vì hoàng hậu cho là người đã nhân danh hoàng hậu để viết cho quận công de Buckingham. Nhân danh hoàng hậu? Vâng, để mời quận công đến Paris. Một khi đến Paris, quận công sẽ sa vào bẫy. Trời ơi! Nhưng bà nhà ta, thưa ông, bà đã đóng vai trò gì trong sự kiện này? Người ta biết vợ tôi rất trung thành với hoàng hậu, nên người ta muốn cô ta phải sa hoàng hậu ra. Hoặc dọa nạt cô để moi những điều bí mật về hoàng hậu, hoặc là dụ dỗ cô làm gián điệp. Rất có thể như thế, D'Artagnan nói, nhưng cái người đã bắt cóc bà nhà ta, ông có biết không? Tôi đã nói với ông rằng tôi tin là tôi có biết. Tên là gì? Tôi không biết. Điều độc nhất mà tôi biết về hắn là người của giáo chủ, một tín đồ của giáo chủ. Nhưng ông đã trông thấy hắn ta lần nào chưa? Rồi, một hôm vợ tôi đã chỉ cho tôi biết. Hắn ta có đặc điểm gì dễ nhận ra không? Ồ, có chứ. Hắn là một nhà quý tộc, dáng cao thượng, tóc đen, râu đen, nước da tái, mắt sắc, răng trắng bóng và có một cái sẹo ở thái dương. Một cái sẹo ở thái dương. D'Artagnan kêu lên, cùng với răng trắng bóng, da tái, mắt sắc, chính là kẻ thù của ta ở thành Mông rồi. Kẻ thù của ông à? Phải, nhưng không sao đâu. À không, ta lầm rồi, trái lại, vấn đề đơn giản đi nhiều. Nếu kẻ thù của ông cũng là của tôi, thì cùng một lần ta trả được hai mối thù. Có thế thôi. Nhưng tìm được hắn ta ở đâu bây giờ? Tôi nào có biết. Ông không có một tí tài liệu gì về chỗ ở của hắn à? Thưa không ạ. Một hôm tôi tiễn vợ tôi đến cung điện, và tôi sắp vào thì thấy hắn đi ra, và thế là cô ta chỉ cho tôi biết. Trời ạ, tất cả các cái đó đều mơ hồ cả. Do ai mà ông biết vợ ông bị bắt cóc? Do ngài Laporte. Ông ta có cho ông biết thêm một ít chi tiết nào không? Không có gì cả. Mặt khác, ông không biết gì thêm nữa à? Có chứ, tôi đã nhận được. Cái gì? Nhưng tôi không biết rằng tôi có mắc bệnh khinh suất không. Ông còn nhắc lại điều ấy à? Nhưng lần này tôi xin nói đến để ông biết. Ông mà rút lui thì hơi chậm rồi đấy. Do đó, tôi không rút lui. Mẹ kiếp, vị trưởng giả kêu lên và văng tục một câu như để lấy tinh thần. Xin lấy danh dự của Bonacieux. Ông tên là Bonacieux à? D'Artagnan ngắt lời. Vâng, đó là tên tôi. Xin lỗi vì phải ngắt lời ông. Hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Thưa ông, đúng đấy ạ. Tôi là chủ cái nhà này mà. À, D'Artagnan thốt ra như vậy rồi nhộm người lên chào. Thế giờ ông là chủ nhà của tôi đấy. Vâng, ông ở đây đã 3 tháng nay. Có lẽ do bận nhiều công việc quá nên ông đã lãng quên chưa đưa tiền nhà. Và tôi cũng có dám quấy rầy ông một lúc nào đâu. Tôi nghĩ rằng tôi, rồi ông sẽ biết đến nhã ý của tôi thôi. Thưa ông Bonacieux thân mến, làm sao tôi lại không biết ơn tấm thịnh tình đó của ông? Và tôi xin nhắc lại, tôi sẽ giúp ông được việc gì nào? Tôi tin ông, vì thế tôi đến để nói với ông. Xin ông cứ tiếp tục điều ông đang nói dở. Vị trưởng giả rút trong túi ra một mảnh giấy, rồi đưa cho D'Artagnan. Một bức thư. D'Artagnan kêu lên. Tôi vừa nhận được nó sáng hôm nay đấy. D'Artagnan mở cửa ra, vì trời đã về chiều, anh phải ghé ra cửa sổ để đọc. Đừng có tìm vợ mi. Ta sẽ trả mụ cho mi khi nào ta không cần đến nữa. Nếu mi làm một điều gì nhằm tìm vợ mi, mi sẽ toi mạng. À, D'Artagnan kêu lên, cái này điều xác thực đây, nhưng dù sao đây mới chỉ là lời đe dọa. Vâng, nhưng nó làm tôi khiếp sợ lắm. Tôi không phải là con nhà võ, tôi rất sợ ngục Bastille. Hừm, D'Artagnan khót lên, thế thường ông cho là tôi thích cái ngục đó hơn ông à? Nếu chỉ cần một nhát gươm thì được thôi. Thưa ông, tuy nhiên, tôi rất tin tưởng ông trong sự việc này. Thật thế sao? Tôi luôn luôn thấy xung quanh ông những ông lính ngự lâm trông rất hùng dũng. Tôi thấy rằng lính ngự lâm là của Đức Ngài Trevi, tức là địch thủ của Đức Giáo Chủ. Tôi nghĩ rằng ông và các bạn của ông trong việc phục vụ Đức Hoàng Hậu sẽ rất lấy làm thú vị, được chơi một vố đau cho Giáo Chủ. Và tôi lại nghĩ rằng ông còn nợ tôi 3 tháng tiền nhà mà tôi chưa hề bao giờ nói đến. Vâng, ông đã nói cái lý do đó. Tôi thấy rất tuyệt. Thêm nữa, chừng nào ông còn ở nhà tôi sẽ không bao giờ lấy tiền thuê. Tốt lắm. Còn cộng thêm vào các điều khoản đó, nếu cần thiết tôi định biếu ông một số tiền mặt, chừng 50 piston nữa, có lẽ lúc này ông cũng không được phong lưu lắm. Ồ, tuyệt quá. Thế ông giàu lắm à, ông Bonacieux thân mến. Tôi cũng dễ chịu thôi. Vâng, như thế đấy. Tôi đã kiếm được trong nghề buôn hàng tạp hóa một số tiền lợi tức đâu khoảng 2-3 ngàn đồng EQ hàng năm, nhất là việc hùn vốn vào chuyến đi cuối cùng của nhà hàng hải nổi tiếng Jean Moquet. Cho nên thưa ông, ôi kìa, gì thế? Đã thay nhang hỏi. Tôi trông thấy ở đằng kia, đâu? Ở cuối phố, trước mặt cửa sổ nhà ta, một người mặc áo khoác đứng trong khung cửa. Chính hắn rồi. D'Artagnan và Bonacieux cùng kêu lên, lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay ta. Anh tuốt gươm ra khỏi vỏ và lao ra ngoài. Trên cầu thang anh gặp Athos và Porthos đến chơi. Hai người vội né ra để D'Artagnan vượt qua như một mũi tên và đồng thanh kêu lên, này này, anh chạy đi đâu đấy? Con người ở mông. D'Artagnan đáp rồi biến mất. D'Artagnan đã nhiều lần kể cho các bạn nghe câu chuyện xảy ra giữa anh với tên lạ mặt cùng với sự xuất hiện của cô gái đẹp. Ý kiến của Athos là D'Artagnan đã đánh rơi mất bức thư trong cuộc ẩu đả. Theo những cách tả hình dáng thì hắn là một nhà quý tộc, mà đã là quý tộc thì không bao giờ đi ăn cắp, là một việc hèn hạ như vậy. Porthos cho rằng đấy chỉ là một câu chuyện hẹn hò tình ái giữa một bà với một kỹ sư hay giữa một kỹ sư với một bà. Mà sự có mặt của D'Artagnan và con ngựa vàng đã làm phiền họ. Aramis nói rằng những việc như vậy rất bí mật, tốt nhất là thôi không nên nghĩ đến nữa. Vì vậy, khi nghe mấy câu chuyện ngắn ngủi của D'Artagnan, Athos, Porthos đều hiểu ngay là vấn đề gì rồi. Hai người nghĩ rằng D'Artagnan dù có gặp được hắn hay không, rốt cục rồi cũng phải trở về nhà, cho nên họ cứ tiếp tục đi lên. Và đến buồng của D'Artagnan, căn buồng đã trống rỗng. Lão chủ nhà sợ hậu quả của cuộc gặp gỡ giữa D'Artagnan và tên lạ mặt sẽ gây điều gì rắc rối, do bản chất thận trọng, lão tính bài chuồn là hơn cả.